Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 191. Bây giờ trong mắt góc Âu Dương Phong bắn ra ánh hung ác, cảm giác nhìn chằm chằm vào ánh vô địch, không chấp nhận hòa giải. Ta còn muốn lập uy đấy, xem thử xem rốt cuộc mình mạnh đến đâu. Mà cũng chính vào lúc này, Sở Phong bí mật truyền âm cho gã mà nói. Cơ hội hiếm có đấy, nếu như người lấy một chọi hai, đánh bại Nguyên Thế Thành và anh vô địch, cả thế gian đều phải ca tụng tên của ngươi, cả thế gian chú mục đến ngươi, thân mang vòng sáng của thân. Âu Dương Phong vừa nghe vậy, cảm thấy rất có lý. Các không việc gì, còn muốn chơi đùa. Hiện tại càng nóng lòng muốn thử, ngay lập tức hô to. Tên nhà ánh già kia, người cũng tới đây, lão phù muốn đánh luôn cả ngươi. Tất cả mọi người nghe xong đều choáng váng. Chẳng phải vì này tự xưng 12 tuổi sao? Tại sao luôn tự xưng là lão phu? Thậm chí còn có người âm thầm quan sát, cảm thấy cốt tình của gã không hề vượt quá 15. Âu Dương Phong chủ động tiến đánh, cuốn lấy cả ánh vô địch, lấy một chọi hai. Trong nháy mắt, Nguyên Thế Thành đổi giận, ánh vô địch vẫn nộ, bắt đầu thi triển bí thuật, lập tức gây long trời lở đất. Nếu không phải nơi này là Đại Mộng Tinh mà là một chỗ nào khác thì khẳng định là bị đánh vỡ vô số núi sông. Lực công kích quá mạnh mẽ, dù mới như vậy cũng khiến cho mọi phủ văn trật tự trong hư không xuất hiện, rung động âm âm, hư không đã sắp sụp đổ. Trận chiến này đã chấn động thế gian. Cả người Âu Dương Phong đầy mồ hôi, thi triển rất đủ mọi loại võ học thần thú. Lúc thì như côn bằng dương cánh, lúc thì như huyền vũ trở mình, lúc lại như bạch hổ nuốt trời, hết sức hùng hãn. Có điều là về mặt cảnh giới thì gã hơi thua thiệt. Hiện tại mệt mỏi đối phó, rất cực nhọc. Cứ như vậy trong chốc lát, gã quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Sở Phong đang vừa nói vừa cười với anh Trích Tiên và Nguyên Viện, trạng thái rất thân thiết. Bởi vì Nguyên Viện và anh Trích Tiên đều yên tâm, hai đại cao thủ cùng nhau ra tay, nhất định có thể trấn áp con chim kỳ quái này, nên mới có tâm trạng cười nói. Trong lòng Âu Dương Phong cảm thấy khó chịu, cho rằng Sở Phong thật quá đáng, gã phải khổ cực liều chết mà chiến đến muốn mệt chết đi. Tên kia lại còn ngồi đó thần thiết đưa đẩy với mỹ nữ, còn ra thể thống gì? Nhất là theo thời gian trôi đi, các trận to còn gửi lên, phát hiện Sở Phong kéo cổ tay của Nguyên Viện, đồng thời còn đang giằng cánh tay, chạm cánh tay với anh Trích Tiên, tưởng chừng như là sắp chạm vào tay nhau rồi. Âu Dương Phong lập tức mặc kệ, cuộc đời này quá không công bằng, gã ở đây đánh giống đánh chết, sợ bắt đầu vô liêm sỉ kia lại xa vào trong nữ sắc, dựa vào cái gì chứ? Trên thực tế, Nguyên Viện cho rằng Sở Phong là nữ mặc đồ nam, nhất định phải cắm cây trầm ngọc. Mà Sở Phong đương nhiên muốn ngăn cản, giữ cổ tay của nàng ta lại. Trong lúc này không khỏi có đụng chạm thân thể với mấy người. Tận mắt trông thấy không thể nhịn được nữa, Âu Dương Phong liền bùng nổ thét lớn. Ngô Luân Hồi, ngươi là nữ giả đại lão, lão phù đang liều mạng với huynh trưởng của bọn họ. Ngươi lại ở đó đùa giỡn tỉ tỉ và muội muội của bọn hắn, vẫn còn thể diện sao? Trong nháy mắt, cả khu vực bên ngoài sơn bồn Đại Mộng Tịnh Thổ đều yên lặng. Bên ngoài Đại Mộng Tịnh Thổ yên tĩnh đến độ nghe được cả tiếng kim rơi. Mà thiên nga thần thể này quả thực là nhanh mồm nhanh miệng, khiến toàn bộ mọi người phải ghé mắt nhìn chăm chăm mấy vị mỹ nữ tuyệt sắc. Trong phút chốc, toàn bộ ánh mắt đều tập trung nhìn vào trên người mấy vị kia. Muốn không làm người ta chú ý cũng không được. Ánh Trích Tiên, Chu Tức Tiên Tử, Nguyên Viện, mấy vị này đều là mỹ nhân vị trí thứ ba, thứ tư, thứ mười trên bảng xếp hạng tuyệt sắc, danh chấn tinh hải vũ trụ, người người tộc tộc đều biết. Lúc này lại thêm một vị nữ trang đại lão, đây thực sự là vạn người chú mục. Đương nhiên còn có một kiểu tiểu lưu lý tóc bạc cũng chói mắt không kém. Hiện tại toàn bộ không gian đều yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào nơi đó, bởi vì một cánh tay của Sở Phong đang siết lấy cổ tay trắng ngần của Nguyên Viện, lại cùng anh Trích Tiên đứng sát nhau, quả thực có tiếp xúc thân thể. Ngoài ra Chu Tức Tiên Tử cũng là một người sôi nổi, thích náo loạn, thích gây rối. Vì vậy nàng ta vừa nắm trâm ngọc, vừa kéo lấy tay áo của Sở Phong. Ánh mắt của mọi người tất nhiên là nhìn chăm chăm cảnh này. Đây quả thực làm cho không biết bao nhiêu người trẻ tuổi tuấn kiệt, tâm huyết dâng trào, hận không thể đá bay Sở Phong để thầy chính mình vào nơi đó. Xương trắng vây quanh ánh trích tiên càng làm cho nàng ta giống như tiên nữ thanh lệ, có loại cảm giác xa xôi mông lung cùng mỹ lệ tuyệt thế, quả thực không nhiễm khói bụi nhân gian. Uyển Viễn lại gợi cảm yêu kiều, bóc người nóng bỏng đến nghẹt thở, em nhỏ đến mức chỉ một tay cũng có thể ôm lấy. Cổ áo lộ ra từng mảng da thịt trắng như tuyết. Mà chú thức tiên tử, tóc hồng xõa tung, thanh xuân mơn mởn, đôi chân thon dài thẳng tắp, quả nhiên là dung nhan khuynh thành. Hơn nữa nàng ta còn là yêu tộc, mặt vượng nhẹ nhàng chớp một cái cũng tỏa ra vẻ mỹ lệ yêu dị. Ba vị mỹ nhân tuyệt thế như thế lại cùng một nữ trang đại lão đứng một chỗ, làm sao lại không dẫn đến tình trạng nhốn nháo được cơ chứ? Rất nhiều người có mặt ở hiện trường đều ghen tị đến đỏ cả mắt. Không thể không nói, chính bởi cái miệng tai hại của Âu Dương Phong nên mới dẫn đến tình trạng nóng sốt ở đây. Ôi trời, cái tên gia hỏa thanh tú kia chính là nam nhân. Đây chính là đang khinh nhờn nữ thần trong lòng ta, phải diệt hắn. Quá vô sỉ luôn rồi. Trước giờ chưa từng thấy qua người nào vô sỉ tới như thế. Ỷ vào bản thân là tiểu bạch kiểm mà ngang nhiên làm cho loại nam vẫn nữ trang để tiếp cận nữ thần trong lòng ta. Chỉ một thoáng, các loại âm thanh huyền náo vang lên không ngừng. Cảm xúc của quần chúng quả thực vô cùng kích động và phẫn nộ. Dường như có thể nhấn chìm Sở Phong trong biển nước bọt của mọi người. Cũng là không còn cách nào khác. Ai bảo độ hot của mấy vị nữ tử kia quá cao đây? Bất cứ người nào xuất hiện đều là phong tư tuyệt thế, phát sang một phương. Ngày thường đều là tâm điểm chú ý của mọi người. Sở Phong rất muốn nói, tiểu gia, mặc dù chính là nam trang, đó có được không? Mở to mắt của các người ra mà nhìn cho rõ. Lời nói kia của Âu Dương Phong mục đích không thuần chính. Đây hoàn toàn chính là đang khó chịu Sở Phong, muốn kéo hắn xuống nước. Nhưng người khác nhìn thấy nữ thần trong lòng mình gần như là Nhị Tấn Tư Ma cùng Sở Phong, tất nhiên sẽ hận không thể nuốt sống hắn rồi. Chú thích, Nhị Tấn Tư Ma nghĩa là vành tai và tóc mai chạm nhau, ý chỉ hành động cử chỉ thân mật gần gũi. Hết chú thích. Tiểu tử kia, người đang làm trò gì đó, còn không mau buông cái tay của ngươi ra, dám khinh nhờn tiên tử, quả nhiên là to gan lớn mật. Một nam tử thô lỗ toàn thân mặc giáp trụ màu vàng, thân mặc hỏa tử giáp, đầu là đội mũ giáp vàng kim, miệng rộng, mày rậm, hai mắt như bắn ra kim quang, mặc quát Sở Phong. Vị này chính là tu sĩ của tộc Hoàng Kim Thiên Chu, thực lực vô cùng mạnh. Trưởng bối trong tộc bọn họ từng có kết thân với thủy ma tộc, muốn làm thông gia. Bởi tại đó khi gã trông thấy Sở Phong lôi kéo Nguyên Viện thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Ê nhà, thật là thú vị đấy. Đường đường là nam tử lại xinh đẹp diễm lệ như thế, lại còn tiếp cận mấy vị tiên tử, chỉ sợ là có ý gây rối. Một nam tử áo trắng mở miệng nói, gã cũng khá là tuấn mỹ, ánh sáng trong mắt khẽ lưu động. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy gã ta có bộ phận của huyết bạch bạch phụng cực kỳ là loãng, thế nhưng lại tự cho mình là hậu nhân của loài chim bất tử. Gã ta vừa nhìn đã biết là loại người âm nhu, lúc nói chuyện cũng không gấp, không mặn không nhạt mà bình luận về Sở Phong. Gã ta không muốn Hoàng Kim Thiên Chu lại vội vã tức giận như thế. Đây chính là người dùng thủ đoạn mềm dẻo, đầu tiên nhận định Sở Phong là nam tử nhưng lại yêu kiều diễm lệ, không cần biết thực lực thế nào thì trước hết cứ phải khiến cho người khác coi thường Ngô Luân Hồi đã. Câu sau của gã ta lại nói Sở Phong có mưu đồ bất chính, đồng thời còn làm cho tâm lý của mọi người trở nên ngột ngạt, bao gồm cả mấy vị mỹ nhân kia. Buông tay ra, lập tức đi ra, một đám người thét lớn. Đầu tiên là bị người có dạ tính như Hoàng Kim Thiên Chu nhìn trúng, sau đó lại bị gã thiếu chủ Bạch Phụng kia đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho không ít người đều náo loạn ầm ĩ. Nhưng Sở Phong lại vô cùng trấn định mà nhìn tất cả mọi người, dùng âm thanh không cao không thấp thản nhiên lên tiếng nói. Đầu tiên, mở to mắt các ngươi ra mà nhìn xem ta là nam hay nữ, chiến thần trang oai hùng mà ta mặc có đẹp hay không, nhìn cho rõ ràng nhé. Hắn tương đối tự luyến nói. Một đám người nghe thế đều cạn lời luôn rồi. Sao hỏa này làm sao lại thong dong như vậy chứ, thậm chí còn có thể bình tĩnh khiến cho người ta muốn đấm hắn. Bởi vì hiện tại hắn vẫn còn đang cầm tay của Nguyên Viện, chưa có buông ra đâu. Thần sắc của Sở Phong nhạy cảm biết bao, ngay lập tức đã nhìn thấu ánh mắt như muốn phun lửa của Hoàng Kim Thiên Chu, dáng vẻ muốn động tay động chân với hắn. Nhưng mà Sở Phong chỉ dùng thái độ dửng dưng, coi đó là chuyện tất nhiên, như có như không mà nhìn đối phương. Trên thực tế, sau khi Nguyên Viện biết rõ hắn không phải là thiếu nữ mà là nam tử chân chính, thì đã lập tức giãy giụa muốn thoát khỏi kìm kẹp của Sở Phong. Đáng tiếc nàng ta thất bại rồi, bởi lẽ Sở Phong nắm rất chắc cổ tay trắng nõn như ngọc thạch của nàng. Kết quả này tất nhiên làm cho vị áo giáp vàng Hoàng Kim Thiên Chu kia tự nhiên dựng lên gai nhọn, nhanh chóng là tiến về phía trước. Thế nhưng Sở Phong cũng không phản ứng lại gã. Lúc này hắn cảm giác được, cả nam tử anh tuấn bạch phụng tộc kia nhìn thì có vẻ ôn hòa đấy, thế nhưng ánh mắt lại không rời ánh Trích Tiên, vô cùng để tâm đến nàng ta. Đối với hạng người có thủ đoạn mềm dẻo như thế, hắn tất nhiên cũng sẽ không khoan nhượng. Giật lấy tay áo của ánh Trích Tiên, khiến cho vị công chúa của Á Tiên tộc đang muốn thoát ra cứng đưa cả người. Bởi vì trong lúc vô tình, ngón tay Sở Phong đã chạm vào bàn tay của nàng ta. Vì thế nàng ta nhanh chóng tách đi, trực tiếp kéo ra khoảng cách. Nhưng Sở Phong lại không hề tự giác, như hình vây bóng mà kéo theo nàng ta, mỉm cười mà nói với nàng ta cái gì đó. Đây chính là trắng trợn khiêu khích cảm xúc của quần chúng, muốn cho bọn họ phẫn nộ, kích động, cả hiện trường đều nháo nhào cả lên. Đương nhiên người kinh sợ nhất vẫn là Nguyên Thế Thành và anh Vô Địch. Đúng như miêu tả về con quái điều này, bọn họ ở bên này đánh sống đánh chết, vậy mà cái tên nữ trang đại lão lại dám trêu ghẹo muội muội cùng tỷ tỷ của bọn họ ở bên kia, quá vô liêm sỉ rồi. Âu Dương Phong khiêu khích nói, thì làm sao, ta cứ nói đấy, tiểu tử này rắp tâm hại người, cứ ghim ở muội muội cùng tỷ tỷ của các ngươi, mà các ngươi đấy lại quá trẻ tuổi, không hiểu giang hồ có bao nhiêu hiểm ác, còn không mong hợp tác trấn áp ác tặc kia, lão phù đều nhìn không nổi nữa rồi. Loại lời nói này có thể nói lung tung được sao? Thân phận của anh Trích Tiên, Nguyên Viện hay Chu Tước Tiên Tử hiển hách cỡ nào, tuyệt đối không thể dính dáng đến loại ngôn luận này. Trong chớp mắt, Nguyên Thế Thành và anh Vô Địch đều hung hăng trừng mắt nhìn cóc Âu Dương Phong, hận không thể trấn áp nó đầu tiên. Mà đám người đang quan sát ở phụ cận cũng tò mò kêu giết Sở Phong, quả nhiên là muốn tiến lên động thủ. Thế nhưng ngoại trừ to mồm, thì người có thể dùng hành động thực tế lại rất ít. Bởi vì bọn họ, vì cơ duyên và tạo hóa mới đến đây. Chuyện quan trọng nhất là tranh đoạt cơ hội ngộ đạo trong đại mộng tịnh thổ. Lúc này Sở Phong danh chính ngôn thuận mà lên tiếng lần nữa. À, Ngô Luân Hồi, cây ngày không sợ chết đứng. Cùng với vị tiên tử đây chính là bạn thâm giao. Nhỏ hơn bọn họ mấy tuổi, đều coi ta là thân đệ đệ mà kết nghĩa kim đàng. Nào, có sâu sàng cho các người nghĩ đâu. Bẻ lái quá gắt khiến quần chúng sợ ngây cả người. Sở Phong nghiêm nghị nói tiếp, chúng ta quen biết đã lâu, hai bên cũng không phải người ngoài, chút gần gũi này thì tính là cái gì, không thuộc vào phạm trù khác, tình tỷ đệ mà thôi. Ta đã giải thích rõ ràng, kẻ nào om sòm từ nãy đến giờ cũng nên ngậm miệng rồi chứ, bằng không chỉ cần khiến ta nghi ngờ thì sẽ hành động như hạng người mà các người cán trò ta đấy. Ngôn từ của hắn rất đơn giản, âm thanh rất cao, trực tiếp vang dội bên tai mọi người, khiến cho một đám người đang nổi giận bừng bừng cũng không khỏi xịt ngóm. Vì để chứng minh lời vừa nói, Sở Phong còn mỉm cười nhìn mấy người ánh Trích Tiên, Nguyên Viện cùng Chu Tước Tiên Tử, để các nàng chứng minh quan hệ tỷ đệ của bọn họ rất tốt. Nguyên Viện cười một tiếng, nét mỉm hoặc trời sinh liền tản ra, đôi mắt to tròn quyến rũ lay động. Dưới loại tình huống có liên quan đến danh sự như thế này, có thể không chấp thuận được sao? Chẳng lẽ lại nói nàng ta đích thực không có quen biết cả nam tử đang lôi lôi kéo kéo này à? Có điều nếu cẩn thận tính ra thì các nàng cũng thực sự có quen biết, ít nhất thì loài chim bất tử sống ở Hỏa Sơn kia thì các nàng cũng nhận biết. Sau đó Nguyên Viện vô cùng bình tĩnh mà rút cánh tay tuyết trắng kia lại. Đồng thời anh Trích Tiên xem ra chính là nhân vật cấp tiên tử lạnh lùng, thánh khiết như vầng trăng, tính cách cũng rất bình đạm. Bởi vậy nàng ta cũng không nói bất cứ điều gì. Đương nhiên hết thảy cũng cùng Sở Phong nhấn mạnh lần nữa, bản thân chính là quan hệ tỷ đệ. Trước hết cứ phải khiến mọi người không chú ý cái đã. Ngô Luân Hồi, một nhân vật mới nổi, danh tiếng của thiếu niên khủng bố này chấn động cả tinh không. dám đến cả địa cầu chém giết đại ma đầu Sở Phong. Cuối cùng còn có thể toàn thân mà rút lui. Quả nhiên khiến người ta kinh sợ. Thử hỏi, nếu đổi thành bọn họ đi địa cầu quyết chiến với Sở Phong, liệu có mấy người có thể thong dong rời đi như thế? Giờ phút này, sau khi đám người kia biết rõ ngọn ngành mọi chuyện, thì đều bị chấn động không nhẹ. Cái quái gì thế? Âu Dương Phong muốn trợn trắng mắt. Nó còn muốn nhìn dáng vẻ chật vật của Sở Phong khi bị vây khốn trong đám người kia cơ mà. Làm sao tên kia chỉ dùng 2-3 câu đã thoát được rắc rối rồi? Nghĩa Bạc Vân Thiên, Ngô Luân Hồi huynh đệ, chúng ta cuối cùng cũng lại thấy được ngươi. Lúc này bỗng nhiên có người la lớn, nhanh chân chạy đến bên cạnh Sở Phong, sắc mặt vô cùng kích động. Có tới tận 10 mấy người thuộc các tộc quần khác nhau lao ra. Bọn họ đều là che chở cho thiếu chủ nhà mình, là thân tử. Sau khi nhìn thấy Sở Phong, liền vui sướng hoan hô. Huỳnh đệ, nghĩa khí à, sang trọng à, cuối cùng cũng gặp lại ngươi. Lần trước ân cứu mạng, ta còn chưa có báo đáp đâu. Là tên nào đang vu hãm Ngô huynh? Chẳng lẽ bọn chúng không biết người nghĩa khí nhất thế gian này chính là huynh sao? Nghĩa Bạc Vân Thiên đấy. Nếu không phục thì các người cũng đến địa cầu một chuyến đi. Huynh ấy không bỏ đồng đội của mình xả thân cứu giúp người như vậy mà các người còn ở đó chỉ trích, đúng là không biết xấu hổ mà. Giờ phút này Sở Phong không cần tốn nhiều hơi phí lời thì đám người vừa đến đã bùm bùm chát chát lớn giọng ca ngợi hắn một tràng. Gì mà Nghĩa Bạc Vân Thiên? Mũi của Âu Dương Phong suýt chút nữa thì lệch khỏi vị trí. Nó hao phí tâm tư sức lực như thế, lại còn đích thân can dự vào cùng đám người kia hố Sở Phong. Cái gọi là cao thượng, nghĩa khí, tất cả đều là lừa gạt. Thế nhưng lúc này lại trở thành mỹ danh của Sở Phong ngay trước mắt mọi người. Lúc này ánh mắt của ai đấy nhìn về phía Sở Phong cũng hiền hòa lạ thường. Vẻ mặt lúc này đã biến thành dáng vẻ khác hẳn, bởi vì có không ít bộ tộc đều đã bị chịu thiệt trên địa cầu. Mà một thiếu niên lại dám đi chinh chiến địa cầu, dám đối đầu khiêu chiến với đại ma đầu Sở Phong. Đây chính là người nhà mình, là minh hữu mạnh mẽ, dám làm dám tiến. Nhất là mấy chủng tộc có con cháu bị bán đi, đại biểu của bọn họ, cầm thiên tài vũ trụ của bọn họ, hiện tại đều nở nụ cười hiền hòa ấm áp với Ngô Luân Hồi. Âu Dương Phong rất muốn chửi thề, nó vô cùng muốn nói tục. Tà, ích. Nó thực sự chịu không nổi nữa. Chuyện này, cái gọi là Nghĩa Bạc Vân Thiên, quả thực chính là một bảng hiệu vàng kim. Trong lúc vô tình đã làm cho Sở Phong gia cố thành kim thân bất bại. Sau đó một đám người đều tiến về phía Sở Phong, luôn miệng chào hỏi Ngô Luân Hồi. Coi hắn thành nhân vật vô cùng cường đại, là người có khả năng kết minh được. Có không ít người nhiệt tình vô cùng, bởi vì bọn họ biết rõ người có khả năng ngang tài ngang sức với đại ma đầu Sở Phong đáng sợ cỡ nào. Thành tựu trong tương lai không thể đoán được. Ngô huynh, vừa rồi đắc tội rồi, là chúng ta hiểu lầm. Chỉ vì trước đây tinh không truyền ra những hình ảnh không rõ, vì thế hôm nay chúng ta mới không nhận ra huynh đệ sớm. Người một nhà, Ngô huynh quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Lần sau lại đến địa cầu chinh chiến thì nhất định phải mang theo chúng ta nha. Chúng ta theo ngươi đi giết Sở ma đầu. Trong phút chốc, Sở Phong từ bị vạn người mắng đã chuyển thành được vạn người nhiệt tình vây quanh. Ngay cả Hoàng Kim Thiên Chu và thiếu chủ Bạch Phụng tộc cũng đều ngậm miệng, cảm thấy rất phiền muộn. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng bọn họ quả thực không nghĩ ra được nên nói cái gì. Nguyên Viện không hổ là người của Thủy Thủy ma tộc. Mỗi cử chỉ đều tràn ngập phong thái của ma nữ. Lúc này thấy Sở Phong thần hoàn gia trì, liền lập tức lộ ra nụ cười quyến rũ, nói Sở Phong chính là nghĩa đệ của nàng ta. Mà Âu Dương Phong đứng cách đó không xa nghe thấy thế, thiếu chút nữa đã lọt cả trong mắt. Nhìn thấy Sở Phong ung dung thản nhiên đứng đó mà giả bộ, điều này khiến cho nó khó mà chịu đựng nổi. Sở Phong trông thật là ôn hòa, gương mặt mang theo nụ cười thương mại đối phó với mọi người, hơn nữa còn dương dương tự nhiên mà sắt cổ tay của tiểu lưu ly đang hờn dỗi kia, đồng thời còn can to bằng trời mà lôi kéo ánh trích tiên hướng về mọi người giới thiệu, nói hai người này thì có một người là chị gái nuôi của hắn, một người là em gái nuôi của hắn. Cái quái gì vậy, quá vô sỉ rồi. Âu Dương Phong không nhịn nổi nữa, Nó một đường khổ khổ cực cực mà đến, vì là một tấm thiệp mời màu vàng mà đã chiến 50 mấy trận. Ngay cả lúc này cũng đang cùng người ta đánh nhau đến tả sống người chết đấy. Thế nhưng vì cái gì mà cái tên buôn người tội ác tày trời hơn cả nó lại được mọi người hô ủng vây quanh? Không chỉ được chúng tình phụng nguyệt mà còn sớm lấy được thiệp mời màu vàng kìa. Cũng trong lúc đó, sắc mặt của Nguyên Thế Thành, Ánh Vô Địch cũng tương đối khó coi. Bọn hắn tất nhiên biết rõ, nếu nói chị gái nuôi, em gái nuôi kia là giả, vậy thì thực sự là gặp quỷ rồi, căn bản sẽ không có chuyện này. Đặc biệt là Ánh Vô Địch, nhìn tỷ tỷ cùng bội bội của mình vẫn đang bị Ngô Luân Hồi cầm tay, liền nhanh chóng đi về phía đó. Ở giữa sân, anh Trích Tiên không dấu hiệu mà tách tay của bội bội mình thoát khỏi móng heo của Sở Phong. Trò sức này không thể cùng phối hợp diễn tiếp, nếu không thì chính là quá thiệt. Ngô Huynh, rốt cuộc thì ngươi và Thiên Nga thần thể có mâu thuẫn gì? Vì sao lại bị nhắm vào như thế? Có người nhỏ giọng hỏi. À thì không có gì, y là bạn tốt của ta, chỉ là vì chút chuyện nên mới tranh chấp mà thôi, việc này cũng không tính là chuyện lớn gì. Sở Phong rất khiêm tốn, nho nhã, lễ độ mà giải thích với mọi người, bảo mọi người chưa nên hiểu lầm, vạn lần đừng trách oan Thiên Nga thần thể. Loại thái độ này của Sở Phong thu được rất nhiều hào cảm của mọi người. Cho dù vẫn bị Âu Dương Phong bắt nạt, bị nhắm trúng, thế nhưng hắn vẫn bao dung như thế, quả thực là tính tình tốt, nhân cách tốt. Không hổ là nghĩa bạc Vân Thiên Ngô Luân Hồi, bất luận lúc nào thì đều đối tốt với mọi người bên cạnh. Có người cảm khái nói, tất nhiên là ý tứ khen ngợi. Cách đó không xa, cọc Âu Dương trợn trắng mắt. Nó thực sự muốn to miệng mà mắng Sở Phong quá vô sỉ. Chỉ có điều lửa giận trong lòng đó cuối cùng cũng vơi đi một chút. Dù sao thì Sở Phong cũng tính là giải vây cho nó chút thể diện rồi còn gì. Rốt cuộc Thiên Nga thần thể có lai lịch gì? Có người tò mò lên tiếng. Ngay cả anh Trích Tiên, Nguyên Viện cũng lộ ra sắc mặt hiếu kỳ. Các nàng vô cùng muốn biết. Thì sao? Là thân thích của Quân Đà Cổ Thánh? Sở Phong thuận miệng mà đáp lại. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía Âu Dương Phong. Mặt các lại nhìn mai rùa đen kịt sau lưng nó. Giờ phút này khóc Âu Dương xém tí nữa đã phun máu, lửa giận xẹp xuống lập tức lại bùng cháy lên. Mà Sở Phong vẫn dùng ngữ khí vô cùng ôn hòa để tiếp tục. Lão thanh nhân tuổi già có con, quả thực không dễ dàng à. Mọi người nghĩ xem, tiến hóa giả cấp thánh nhân muốn có huyết mạch đời sau là chuyện khó khăn cỡ nào. Nhưng xác thực đã thành công, cho nên mấy vị huynh đệ kết nghĩa này của ta mới mạnh mẽ như thế. Ngoài ra huyết mạch bên ngoài của y còn rất khủng bố. U là trời! Âu Dương Phong thực sự muốn giết người. Sau khi nghe những lời này thì thất khiếu đều muốn xì khói. Trên thực tế, y là Thiên Nga thần thể, có huyết mạch tuyệt đại của Thiên Nga thần huyết, đồng thời có bá thể chân huyết của Quân Đà. Ngoài y muốn mà phản tổ, cho nên tuổi đời tuy trẻ nhưng y đã rất mạnh, ngay cả ta cũng chưa chắc có thể đánh thắng y. Sở Phong giới thiệu một hồi, câu tổng kết cũng vô cùng khiêm tốn. Gặp quỷ rồi, Thiên Nga bá thần thể. Âu Dương Phong ngậm chân bèm bẹp muốn tức điên cả lên. Lúc này trong đại mộng tinh thổ, chuông thanh đồng khổng lồ bị gõ vang. Đây là tín hiệu để mời nhân vật cấp thiên tài của vũ trụ tiến vào mảnh vũ trụ tinh thổ thần thánh cổ xưa kia. Sở Phong không đối mặt với Âu Dương Phong mà trực tiếp đi về phía trước. Tất nhiên hắn cũng không quên dắt tay tiểu lâu ly tóc bạc nọ làm lá chắn. Lúc này hắn cũng không tiện mà thân thiết với chị gái nuôi, thế nhưng thân mật cùng trẻ con thì không thành vấn đề. Âu Dương Phong lập tức đuổi theo sau. Ở trước cửa sơn môn, một cây bồ đề bầu bạc che khuất cả bầu trời. Lá cây rậm rạp đu đưa theo gió, giống như một quyển kinh văn đang lật trang. Phía trên cây cổ thụ có hoa văn mơ hồ đang đan xen. Đó chính là trật tự quy tắc để thể hiện trên thần thụ. Mà ở trên cây có mấy trái quả đang phát ra ánh sáng nhu hòa, có màu bạc. Mỗi một quả đều hiện lên đạo văn uốn lượn. Sở Phong chậm rãi bước đến, đi vào cánh cửa lớn của sơn môn. Cũng không ít người đồng hành cùng hắn. còn Âu Dương Phong thì lại dừng bước ở chỗ này. Căng ngẩng đầu nhìn mấy quả trên cây, bước chân hơi dừng lại. Lúc này, một vị lão già nở nụ cười nói: "Bản thân điện hạ có bá thần thể, nếu ngài muốn thì trước khi vào đại vọng tịnh thổ của ta, ta sẽ tặng ngài một hạt bồ đề." Ngay lúc Âu Dương Phong nghe thấy mấy chữ bá thần thể thì xem chút nữa đã nhảy dựng lên. Bá thần thể cái con mẹ nhà nó chứ, có liên quan quái gì đến bá thần thể cùng quân đa đàn, dù đánh chết cả ta cũng không muốn đâu. Nhưng mà sau khi nghe được đối phương muốn cho một hạt bồ đề của thần thụ, đây không phải là chuyện tốt hay sao? Thế là nó liền ngậm chặt miệng. Gần đó có không ít thiên tài cấp vũ trụ, bọn họ nghe vậy cũng động tâm không thôi, ngưỡng mộ gần chết. Loại hạt bồ đề kia thời gian dài đeo trên người có thể tăng năng lực cảm ngộ phù văn, tốc độ tiến hóa cũng được tăng cao. Lão già của đại mộng tịnh thổ lại lên tiếng nói: "Quân đà cổ thánh đức cao vọng trọng, ta kính ngưỡng đã lâu. Lão thanh nhân nằm đó đã từng đến xin hạt bồ đề, chúng ta cũng từng đáp ứng, đợi đến khi nó trưởng thành liền tặng ngày ấy mấy hạt." Nói là tặng, nhưng thực tế chính là quân đà cổ thánh đã giúp sức đại mộng tịnh thổ. Nếu không chỉ dựa vào đoạn đạo thống kia, thì cho dù đặt thể diện của thánh nhân cũng sẽ không cho. Ngụ ý của lão già rất rõ. Âu Dương Phong là dòng dõi của quân đà, tặng nó một hạt thần bồ đề cũng là hợp tình hợp lý. Mà Âu Dương Phong này gọi chính là chán ngắt. Nó vốn dĩ muốn phản kích, muốn cáo chiếu thiên hạ rằng Âu Dương Phong đó mới không có quan hệ với cái tên quân đà kia đâu. Loại quan hệ con cháu này quả thực không có khả năng thừa nhận. Thì những cơ duyên lớn nhường ấy đặt ngay trước mắt là hạt thần bồ đề đó nha, có khả năng làm cho thần huyết trong cơ thể càng thêm thuần khiết hơn, có thể khiến cho tốc độ tiến hóa tăng nhanh hơn 2 phần. Lợi ích lớn như vậy làm sao có thể bỏ qua được? Đặc biệt là nó không chỉ muốn một hạt mà là muốn tận mấy hạt lận. Mà đối phương không phải cũng đã nói rồi sao? Vốn dĩ lão muốn tặng cho quân đà mấy hạt đó. Vì lẽ đó, cho dù các Âu Dương có chán ngán, sắc mặt có đen kịt, thì cuối cùng cũng bóp mũi mà nhận, tạm thời không có phản bác, cũng sẽ không nhắc lại thân phận của mình. Điện hạ, mời đi bên này. Người của đại mộng tịnh thổ rất khách khí, ánh mắt nhìn Âu Dương Phong cũng có vài phần kính trọng. Hay là người có thể chất đặc biệt như thần thể, bá thể đều được tôn làm điện hạ, bởi vì thành tựu tương lai của người này có thể chất đó chắc chắn không tầm thường. Sở Phong ở phía xa nhìn thấy cảnh này thì quả thực rất muốn ôm bụng cười, lén lút ra vẻ một chút. Hắn cũng không ngờ được lần này tương đương với thân phận thực sự của Âu Dương Phong, bản thân nó đều là vì sự mê hoặc của mấy hạt bồ đề mà ngầm thừa nhận, không cách nào phản bác. Trên địa cầu, đám đại hắc ngưu, lão lư, hoàng ngưu, chu toàn đều trợn mắt há mỏ. Sự tình phát sinh ở ngoài sơn bôn bọn họ đều trông rõ một một. Rất đầu trước kia đại mộng tịnh thổ đã cho phép phát trực tiếp, nhưng tiến vào trong sơn bôn thì lại không được. Tạt đâm, tạt đâm. Còn cóc kia trở thành con trai của quân đa rồi, là bá thần thể trong truyền thuyết đấy, còn được tôn là điện hạ này nọ nữa. Ta nói các vị huynh đệ, sau này chúng ta cũng đừng lấy quân đà thanh nhân ra để nói chuyện nữa được không? Dù thế nào thì ông ta cũng là thân thích của Âu Dương Phong mà. Một đám người làm ra sắc mặt cổ quái, trùng quỳ cũng không nín được mà cười phá lên. Lúc này, ở trong đại mộng tịnh thổ, Sở Phong đang dắt tay tiểu lưu ly tóc bạc cùng mọi người đi về phía trước. Ngoài ra bên cạnh cũng có không ít thiên tài. Bọn họ xem qua kỳ cảnh xung quanh, lại không nhịn được thở dài một tiếng. Đây quả thực là một nơi xinh đẹp. Trên đường đi, từng dãy lại từng dãy tiền sơn đều tỏa ra hào quang năng lượng rực rỡ, khung cảnh mộng ảo vô cùng. Mỗi một nơi đều có thắng cảnh riêng. Ví dụ như ao kim thần chảy cuồn cuộn chính là địa phương để tiến hóa giả cấp kim thần rèn luyện cơ thể. Mà cách đó không xa là từng hàng cây tùng cây bách xanh mờn mơ ảo ẩn hiện giữa ánh sáng của ao kim thần. Ví dụ như một gốc cây cổ thụ mấy chục người đều ôm không xuể, tán lá cao, rậm rạp, toàn thân đều tỏa ra hào quang 7 màu, dáng vẻ rất là thần thánh. Sự theo giới thiệu thì số tuổi của cây cổ thụ kia chính là không thể tính, đã từng độ kiếp thất bại. Tuy không cách nào sinh ra linh thức, thế nhưng dược quả của nó sau khi đơm hoa kết trái thì lại mạnh mẽ vô cùng, nó có thể làm cho Á Thánh tiến hóa. Tất cả mọi người nghe xong đều không ngừng hít lại. Đây quả thực là một gốc thần thụ, giá trị cao như thế sao? Ở trong mắt của một số người, thần dược càng mê người thì giá trị càng cao. Sở Phong nghỉ chân tại chỗ, nhìn chằm chằm mặt đất. Cấu tạo đất của nơi này tương đối đặc biệt, lại là hai dòng khí âm dương cùng nhau lưu động. Trên mặt đất chỉ có hai loại đất đen và trắng, đất đai lại long lánh trong suốt, năng lượng vô cùng nồng đậm. Hắn chỉ hận không thể lập tức xuống tay đào đống đất nơi này mang về. Chỉ mỗi tội, mấy lão già ngồi dưới gốc cây kia đều là cao thủ tầng cấp kim thân. Quanh năm chơi cờ ở chỗ này, sớm đã tu thần dưỡng tính, phòng thủ quá nghiêm ngặt. Bên trong đại mộng tịnh thổ quả nhiên khiến người ta choáng ngợp. Sở Phong thầm than thở. Của nơi nơi này đã khiến người ta thèm thuồng như thế. Vậy thì những kho báu ngầm kia lại càng không phải nói rồi. Lúc này tiểu lưu ly tóc bạc cũng đang tức giận bởi Sở Phong vẫn luôn nắm tay mình. Cô nhóc phòng mang trợn má, bộ dáng không tình nguyện chút nào. Bởi vì trước đây tóc đã bị cái tên nữ trang đại lão này lừa rồi. Hiện tại sao? Cô nhóc chỉ là muốn tiếp cận người này, tìm hiểu xem tiểu gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì, thầy là ai, có bí mật gì, còn nên mới phải bất đắc dĩ đi cùng hắn thôi. Nhưng anh vô địch và anh Trích Tiền cũng đuổi theo, đặc biệt là anh vô địch. Bản năng của y nhận thấy cái tên Ngô Luân Hồi kia tuyệt đối không phải là người tốt đẹp gì, dám đùa giỡn tỉ tỉ của y. Bây giờ còn lôi lôi kéo kéo tay nhỏ của muội muội y. Chuyện này làm sao có thể dễ dàng tha thứ chứ? Thế nhưng y cũng không tiện xé rách mặt mũi. Dù sao thì vừa nãy tỷ tỷ y, anh Trích Tiền, đang ngầm thừa nhận tên kia chính là nghĩa đệ của mình. Hiểu hiểu, lại đây với ca ca nào, ta có lời muốn nói với muội muội đây. Anh vô địch lên tiếng. Nhưng mà anh hiểu hiểu cũng chỉ tròn mắt chớp chớp, và một cái quay đầu đi để lại cho hắn hai bím tóc bạc mượt mà. Ngày thường cô nhóc rất thích phản nghịch lại vì ca ca bảo thủ này. Hiện tại không dễ dàng gì mới chạy ra bên ngoài. Cô nhóc làm xong nguyện ý để cho lão bảo thủ kia quản lý chứ. Sở Phong cười khẽ một tiếng nói. Anh Huỳnh đừng lo lắng. Có nghĩa Huỳnh ta ở đây sẽ không để muội ấy chạy loạn gây rối đâu. Đi chết đi. Ở đâu chạy ra tên ca ca là người chứ? Anh vô địch rất muốn nói như vậy. Ở trước mắt tiền Ngô Luân Hồi thanh tú tuấn mỹ không giống người này, khiến cho y có loại rung động muốn xông lên đánh một trận. Không sao, đều là người một nhà cả. Sở Phong phất tay với y, sau đó lại nhìn về phía ánh Trích Tiên mà nở nụ cười ôn hòa. Người một nhà muốn chết đúng không? Đúng là muốn chết mà. Anh vô địch há miệng thở dốc, quả thực cảm thấy không cam tâm, thế nhưng lại không thể nói được cái gì. Thân tử anh ta cũng nên yên tâm, Nghĩa Bạc Vân Thiên Ngô Luân Hồi, danh hiệu này tuyệt đối không phải là nói suông đâu. Hai bên trái phải có người mở miệng khuyên nhủ, quả thực khiến cho anh vô địch muốn thổ huyết ngay tại trận. Lúc này không chỉ có Sở Phong bên này bị một đám người vây quanh, mà Âu Dương Phong ở bên kia cũng đã trở thành tâm điểm. Huyệt mạch bá thần thể được công bố, nơi nơi đều lộ vẻ xúc động. Nếu trong cơ thể của Âu Dương đã là chảy thân huyết, thì có bá huyết thức tỉnh, đặc biệt là loại sau chỉ có trong truyền thuyết của loài rùa. Trong Hoàn Long mới có ngẫu nhiên sinh ra song thể chất kinh hãi thế tục. Loại tiến hóa giả này tất có khả năng đi đến cuối con đường tiến hóa, trở thành một trong số ít người có thể đứng trên đỉnh cao. Bởi vậy mà có nhiều người lôi kéo thì cũng là bình thường. Âu Dã Huynh, chúng ta là người một nhà đấy. Bên cạnh đến có một cái đầu đen thùi lùi nhô ra làm quen với Âu Dương Phong, làm mặt góc của nó nhất thời đen như đít nồi. Bởi vì đây là một tiến hóa giả có huyết thống huyền vũ, thân rùa đầy những sọc vằn, ló đầu ra mà tiếp cận Âu Dương Phong, cũng tiến hành giao lưu thân thiện. Miệng lưỡi của Âu Dương Phong rất ngoan độc, động một chút là sẽ phun người ta một miếng nước miếng tứ tung. Thế nhưng hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh có khổ mà không thể nói. Hiện tại bị nghẹn cũng không nói ra được. Ai là người một nhà với ngươi? Nó muốn chửi ầm lên. Thế nhưng mấy lời này không cách nào nói ra được. Bị hạt thần bồ đề của đại mộng tịnh thổ bịt miệng rồi. Quân đà cổ thánh là tấm gương của tộc ta, là mục tiêu mà ta luôn tôn kính. Lão nhân già tuổi già có con, ở cấp thánh lại có Âu Giáo Huynh là con nối dòng, nhất định sẽ khiến tộc ta hưng thịnh, huy hoàng mà đứng lên. Chỉ có con rùa đen mang huyết mạch Huyền Vũ là không tiếc lời tán thưởng. Nói hay lắm, nói rất hay, hạnh ngộ. Âu Dương Phong đều không biết bản thân làm sao ứng phó lại nữa. Cảm thấy mũi cũng lệch luôn rồi. Lửa giận công tâm mà trù ẻo Sở Phong, dám để nó hãm vào hoàn cảnh như vậy. Sau đó Âu Dương Phong liền quyết đoán chạy lẹ, thần không muốn giao lưu cùng với người có quan hệ với quân đà nữa. Loại thân thích này khiến nó đau tìm đấy. Đại mộng tĩnh thổ, suối chảy thác tuôn, cổ thụ phát sáng, linh thạch chất trồng thành núi. Nơi này mới bước một cảnh, đình đài lâu các nơi nào cũng có, mà thần thảo thánh dược cũng nhiều không kể xiết. Linh khí nơi này đều nồng đậm đến sắp hóa thành chất lỏng, quả thực khiến cho người ta dường như là mê say. Dọc đường đi, tâm Sở Phong ngơ ngái vô cùng, thực sự muốn đào sạch chỗ này mang về. Hắn thấy không ít nơi dị thổ có năng lượng kinh người, ví dụ như loại đất rực rỡ bày sắc cầu vồng kia, còn có loại đất ở vườn thuốc sâu bên trong cấm địa đang tỏa ra ánh sáng cửu sắc lúc ẩn lúc hiện. Hắn ước đoán dị thổ nơi này tuyệt đối có khả năng khiến cho loại rễ dường gian nảy mầm rất nhiều lần. Người đã đến đồng đủ. Tuy rằng các vị đều là anh hùng hào kiệt, đã sớm thành danh trong tinh không, là nhân kiệt xuất sắc trong nhóm người trẻ tuổi, thậm chí có người còn là nhân vật nổi tiếng, nhà nhà đều biết. Dù là ai đi nữa thì vẫn phải ở nơi này kiểm tra cốt linh, không có ngoại lệ. Chú thích: cốt linh là tuổi tác của xương cốt. Hết chú thích. Người của Đại Mộng Tịnh Thổ rất khách khí mà dẫn mọi người đến một quảng trường. Cạnh đó có một ngọn đình sơn vây quanh, có cổ tùng ăn sâu bám rễ, có thác nước màu bạc rủ xuống, khói tím bao phủ khắp nơi. Mà quảng trường mà bọn họ đang đứng cũng rất rộng rãi, cho dù mấy vạn người diễn võ đều không thành vấn đề. Ở giữa là một tòa tháp đứng thẳng. Người qua 30 tuổi không được phép tham gia thính hội lần này, đây là quy định đã sớm báo cho tất cả mọi người. Thế nhưng những khóa trước đều có người không biết xấu hổ mà giả danh muốn lừa gạt qua cửa, mà trên người thường mang theo bí bảo kỳ dị, cho nên tất yếu phải kiểm tra đo lường. Nguyên Thế Thành, 26 tuổi, thông qua. Thân thể Hoàng Kim Thiên Chu, 29 tuổi, không thành vấn đề. Ánh Vô Địch, 23 tuổi, cốt linh phù hợp yêu cầu. Thạch tháp 7 tầng trên quảng trường phát sáng, mọi người đi lại gần đều bị ánh sáng kia gần như chiếu xuyên qua. Thể chất xương cốt, máu thịt hay gì gì khác đều bị kiểm tra đo lường đến rõ ràng. Ngoài ra nếu trên người có bí bảo đặc biệt cũng sẽ bị ánh sáng kia chiếu ra, không có bí mật gì là giấu được. Sở Phong cảm thấy âm thầm may mắn. May mắn trước khi đi, hắn đã để lại trong tinh không một đống đồ vật không thể đưa ra ánh sáng. Nếu mang theo thì khẳng định đã xảy ra chuyện rồi. Ngô Luân Hồi, kết quả kiểm tra cốt linh như sau: 14 tuổi rưỡi. Kết quả này vừa ra, hiện trường lập tức ồ lên. Đây quả thực là nhận được thiệp vàng vũ trụ cấp thiên tài có tuổi tác nhỏ nhất. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết người này rất mạnh, hơn nữa lại vô cùng hung hãn, dám hò hét cùng bọn buôn người có rú danh lan xa. Anh hùng xuất thiếu niên à? Một bà lão gật đầu tấm tắc, nhìn Sở Phong, càng nhìn lại càng vừa ý, quả thực cứ như đang nhìn con rể vậy. Trên quảng trường có không ít người của Đại Mộng Tĩnh Thổ, ví dụ như đám lão quái vật tầng kim thân. Ngoài ra còn có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi cũng đang hiếu kỳ nhìn hắn chăm chăm. Nhà không sai, năng lực có thể áp chế Sở Ma Đầu, lòng ta cũng được an ủi phần nào. Đứa trẻ ngoan, lão thần yêu quý ngươi. Một bà lão khác cũng gật đầu không thôi, gương mặt lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Sở Ma Đầu kia nhiều lần mạo phạm chúng ta, hàng người nói năng lỗ mãng đó cũng muốn tiến vào Đại Mộng Tĩnh Thổ à? Cho hắn nằm mơ đi. Cũng có người phát biểu ra như vậy. Không nghi ngờ chút nào, người của Đại Mộng Tĩnh Thổ quả nhiên khuyết thiếu hào cảm với Sở Phong. Ngô Huynh, hy vọng ở chỗ này ngươi sẽ đạt được thu hoạch lớn. Cho dù không thể ngộ đạo trăm năm thì cũng có thể ngộ đạo mấy chục năm, đến lúc đó chân chính áp chế Sở Ma Đầu. Có đệ tử trẻ tuổi của Đại Mộng Tĩnh Thổ lên tiếng, phong ra thiện ý với Ngô Luân Hồi. Bởi vì đến thời gian đó, thế hệ trẻ tuổi của Đại Mộng Tịnh Thổ đều phải tiến vào tòa thần điện đặc biệt kia. Nếu như có thể kể vai bên cạnh một số thiên tài cấp vũ trụ, thì cũng sẽ có khả năng hưởng chung cơ duyên ngộ đạo mấy chục năm. Nếu không thì Đại Mộng Tịnh Thổ cũng sẽ không phóng khoáng như vậy. Bọn họ có lợi ích to lớn phải có được, nên mới mượn sức thiên tài vũ trụ nên để bồi dưỡng đệ tử nhà mình. Mỗi lần như vậy, bọn họ mới là người thắng lớn nhất. Nói hay lắm, chỉ có điều khi ta tỉ thí với Sở Phong thì cũng không có áp chế được hắn, nhiều nhất cũng chỉ là đánh ngang tay mà thôi. Ngô Luân Hồi khiêm tốn mà đáp, còn mấy ngày nữa, đợi sau khi Ngô Huynh ngộ đạo thì không còn như vậy nữa rồi. Khổ thân tên Sở Ba Đầu kia muốn đến đây mà không có cơ hội, ta tin tưởng thành tựu của Ngô Huynh nhất định sẽ vượt xa hắn. Một số thành viên của Đại Mộng Tịnh Thổ ra sức lấy lòng, đứng cạnh Sở Phong và khen tặng không thôi. Sở Phong cũng muốn nói những câu này rồi đấy. Sau đó, đến lượt Âu Dương Phong lên sân, bị ánh sáng của thạch tháp 7 tầng bao phủ. Âu Giá, cốt linh... Lão nhân phụ trách việc đo lường cốt linh, nhìn kết quả mà choáng váng không thôi. Làm sao lại đo ra kết quả là 2 tuổi, 3 tuổi, giống như xảy ra vấn đề vậy, quá không chuẩn xác. Cốt linh 12 tuổi. Cuối cùng thì lão cũng tuyên bố lệch đi. Bởi vì kiểm tra đo lường của Âu Giá quả thực là có thể di động trên dưới. Cốt linh tầm khoảng 2-3 năm, nhưng mà linh hồn cũng chập chờn bất ổn, cứ giống như là lớn hơn một chút. Cho nên lão có điều hòa lại, dựa theo lời của Âu Giá đã khai báo lúc trước mà công bố. Trên thực tế, thời kỳ thượng cổ, khi Âu Dương Phong còn ở trong trứng, đã có một tia linh trí. Ngày qua ngày nghe đại năng giảng đạo, sau đó bị nguyền rủa, bị phong ấn, cho nên mới rất khó phân định tuổi tác thật của nó. Đứa trẻ ngoan, thực sự giỏi quá, tôi còn nhỏ như vậy đã có bản lĩnh phi phàm nhường này, quân đã có người kế nghiệp rồi. Một đạo giả tiến lên kéo lấy tay của Âu Dương Phong, càng nhìn càng thấy thích. Âu Dương Phong quả nhiên là rất không quen, nó rất muốn mắng người, bị Sở Phong hố chết rồi. Tại làm sao đi đến đâu cũng phải sống dưới cái bóng của quân đàn như vậy, nay lại muốn nháo ra một trò nữa hả? Năm đó lão phụ cùng quân đà là bạn tốt, nhờ lại thời oai phong bột cõi này, quả thực là hoài niệm. Năm tháng thúc người già, đáng tiếc ta còn chưa thành thánh mà ông ấy đã thành thánh rồi. Chẳng qua lão phụ cũng là người có cơ duyên lớn, đã từng vô tình ăn được một gốc trường sinh thảo, cho nên mới miễn cưỡng sống đến hiện tại. Tuổi tác của lão giả kim thân này lớn đến dọa người. Từ thời viễn cổ sống đến bây giờ, có khả năng đã trở thành tiến hóa giả cấp kim thân sống lâu nhất trong lịch sử rồi. Lại đây, gọi thúc thúc đi. Lão đầu kia lại nói, rất vừa ý mà quan sát Âu Dương Phong. Cánh tay lại tiện thể sờ sờ đầu của nó, vẻ mặt tự ái vô cùng, có thể thấy được quan hệ của lão với quân đà thân thiết nhường nào. Mẹ nó chứ. Trong lòng của Âu Dương Phong như có vạn con thảo nề mã chạy qua, thực sự chịu không nổi nữa. Nhưng mà nó gắng kiên trì, trừng đặt khuôn mặt tràn đầy nét cười, trái với lương tâm mà gọi lớn. Con chào thúc thúc, thúc thúc vạn thọ vô cương. Chú thích, thảo nê mã. Ở đây tác giả chơi chữ, trong tiếng Trung thì thảo nê mã đồng âm với đờ mờ. Vạn thọ vô cương, tức là sống lâu trăm tuổi. Hết chú thích. Đứa trẻ ngoan, nhìn con làm ta nhớ đến quần đả lắm. Nhìn bà xem cái mắt này giống nhau cỡ nào nha. Lại còn gõ mai rùa một cái đều phát ra thần âm. Đạo văn nằm dày đặc như vậy, so với quân đàn năm đó còn mạnh hơn nhiều. Lão già kia hiền lành tự ái mà nhận xét. Cái méo gì vậy chứ? Âu Dương Phong liên tục chửi rủa. Lão tự làm gì có chỗ nào giống lão già quân đàn đàn kia? Thế nhưng đó cũng chỉ có thể gào thét trong lòng. Trên mặt vẫn phải trừng ràn đụ cười như gió xuân. Âu Dương Phong sắp tức đến ói máu, thực sự là suối quẩy. Nó càng muốn ngày hôm nay thì lại càng không thuận. Điều này khiến cho nó tức đến bốc hỏa. Bây giờ còn đụng trúng một lão thúc thúc như vậy nữa, lại còn lôi kéo nó nhận thân. Đáng hận nhất chính là chết cũng không buông cái tay đang sờ, đang kéo lão tử. Và lại nó còn phải trừng trần đụ cười, cười đến nỗi già mặt cũng sắp nhăn nheo rồi. Lão già kia hết lần này đến lần khác liền miên lại nhại, nói mãi không dứt. Cái gì mà vô cùng nhớ chuyện xưa, nhớ bạn cũ, lại còn kể lể lại thời đại viễn cổ, lão và quân đàn đương tuổi đỉnh cao ra sao. Vừa kể vừa khen Âu Dương Phong quả thực là kế thừa khí chất của quân đà. Hai người không chỉ dung mạo giống nhau, ngay cả phong thái cũng giống luôn. Âu Dương Phong ở bên cạnh cười toe toét, quả thực muốn phun lửa. Nụ cười đều sắp đông lại rồi, không chịu nổi nữa rồi. Nó cảm thấy bản thân đã chịu tổn thương những 4 lần, 5 lần. Thực sự muốn phun cho lão già kia một mặt nước miếng. Già anh Tuấn như thế, đặc biệt như thế, có cái gì giống với quần đá chứ? Âu Dương Phong âm thầm thét dài một tiếng. Vẫn còn may bên cạnh liền có một bà lão tiến lên, chỉ lão già này một chút. Ý tứ nhắc nhở người phía sau còn đang chờ đo lường cốt linh đấy. Thế là đôi thúc cháu này mới rời nhau ra. Có thể nhìn ra được, địa vị của lão giả kim thần sống cực lâu kia rất cao. Những tên hóa giả cùng cấp với lão đều vô cùng tôn kính, gọi lão là sư tổ, sư thúc tổ này nọ. Tiểu quân đà, lần đợt thúc cháu ta lại tán gẫu. Ta đã dặn dò người rồi, lát nữa còn đi với ta, chuyển vào trong viện của ta ở. Sau đó hai thúc cháu ta ôn chuyện thâu đêm. Lúc đầu Âu Dương Phong còn chưa có phản ứng kịp, bởi vì nó không phải con cháu của quân đà. Mà cho đến khi đám người nhìn về phía nó, thì nó mới tỉnh ngộ. Trong nháy mắt, mặt cóc vừa đen vừa khó ở. Còn may là hiện tại nó đang có một con thiên nga đen. Nếu như không thì loại sắc mặt này cũng muốn lộ tẩy luôn. Phía xa Sở Phong không có chuyện gì làm, lén đút cười trộm. Không cần đâu thúc ơi, con vẫn nên ở một mình thôi. Âu Dương Phong từ chối thẳng luôn, đánh chết cũng không chịu đi. Nhà anh còn tiểu quân đàn nhà ngươi, cùng thúc thúc ở có bao nhiêu điểm tốt. Dưới tình huống quy tắc cho phép, ta sẽ nói cho người những việc cần chú ý của đại mộng ngộ đạo. Lão già kia cười mà mắng. Vì thế trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn Âu Dương Phong. Quả thực là ghen tị, đố kỵ và hận. Có một người thúc thúc như thế trực tiếp có ưu thế tiền thiên. Thế nhưng chính chủ lại không cảm thấy như vậy. Người ta còn đang chửi rủa. Nó mới không phải là nhãi con tiểu quân đà. Cả nhà lão mới là nhãi con quân đà. Thúc, con phải tránh hiểm nghi. Để cho công bằng thì con phải tự mình đi thôi. Âu Dương Phong rất chính nghĩa mà buông lời từ chối. Đồng thời một đám tiến hóa giả cấp kim thần của đại mộng tịnh thổ cũng nhìn về phía lão giả. Lại quay sang nháy mắt ra hiệu với nó. Ngàn vạn lần đừng chạy loạn, miễn cho bị người ta nói là bất công. Một đám người lục tục trải qua thạch tháp 7 tầng. Sau khi kiểm tra thì thực sự phát hiện có mấy người không hợp tiêu chuẩn. Cốt linh thiên đại vượt quá 30 tuổi. Cho dù dùng bí bảo cũng không thể che giấu. Sở Phong kinh ngạc. Mấy tiến hóa giả nữ tính như Ánh Trích Thiên, Nguyên Viện cũng không phải đơn thuần theo Ánh Vô Địch và Nguyên Thế Thành đến đại mộng tịnh thổ. Mấy nữ tử tiến hóa giả kia cũng thông qua kiểm tra. Chẳng lẽ không phải vì mục đích chọn đạo lữ cho Thần Lạc Âm mà? Vì sao nữ tử cũng có thể đi vào? Điều này làm Sở Phong ngờ vực không thôi. Đây là thiệp mời được thêm vào, có chút quan hệ nhân tình ở trong đó. Ngoài ra đại mộng tịnh thổ xác thực đòi hỏi người có tư chất đủ tài giỏi mới được tiến vào trong tòa cổ điện kia, không phân biệt nam nữ. Đây chỉ là một tầng sàng lọc, tuy nhiên lại cực kỳ nghiêm ngặt, còn chưa tính đến khi hoàn toàn qua cửa này. Ngay sau đó sẽ phải đến quảng trường khác để tiến hành lần kiểm tra thứ hai. Mảnh đất này có vài cây đằng mạn phát ra ánh sáng màu đen, bất luận là phiến đá hay rễ cây cũng đều đen như mực, đều tự gắn với tháp năng lượng truyền thừa. Một lát nữa sẽ cần lấy máu của các vị. Chúng ta không có mưu đồ gì đâu. Các đời trước cũng như vậy cả. Ta nghĩ trưởng bối của các vị cũng đã nhắc tới qua rồi đi. Những nhánh dị đằng này phụ trách thu máu, sau đó vận chuyển tiến vào trong tháp truyền thừa. Rất nhanh đã chia thành mấy đội ngũ. Người có mặt đều rất phối hợp. Đồng thời không ít người thì thầm bàn tán vì sao cần làm thế. Rõ ràng đây chính là đang đề phòng bị chủng tộc đối nghịch thu được cơ duyên. Đại mộng chi thổ xưa nay làm việc rất thận trọng. Sau khi Sở Phong nghe thấy lời này thì không khỏi cả kinh. Hành động này của đại mộng chi thổ chính là đang tiến hành đo lường sinh mệnh. Tuy rằng thông qua cốt linh thì cũng có khả năng tra ra rất nhiều thứ, thế nhưng bọn họ vẫn chưa yên tâm, cần phải tiến hành thêm một bước kiểm tra khác. Ừ, đại mộng tịnh thổ có một bảng đen, trong đó ghi tên các nhân vật và chủng tộc không có tư cách tiến vào thần điện ngộ đạo, không cho phép kẻ địch chuộc lợi. Sở Phong nghiêm nghị hẳn lên, may mà hắn chuẩn bị đầy đủ đấy. Rất lâu trước đó, hắn đã làm qua các loại chuẩn bị, cũng đã lo lắng đến loại tình huống này. Lúc đó, còn muốn tạm thời đổi máu, không tiếc thỉnh giáo Minh Thúc các loại phương pháp ăn gian, bởi vì hắn luôn cảm thấy sẽ có tai họa. Thẳng cho đến lần trước, sau khi hắn độ kiếp ở địa cầu cách đây không lâu, liền có được trạm lam thần huyết. Vì vậy tất cả vấn đề liền được giải quyết hoàn mỹ. Con đường tiến hóa vốn dĩ chính là con đường lột xác. Đến cuối cùng thì bản chất sinh mệnh sẽ phát sinh ra biến đổi triệt để, thậm chí giống loài đều có khả năng không giống nhau. Mà lần này sau khi Sở Phong nắm giữ trạm lam thần huyết, loại gen này tiến hóa kịch liệt, làm cho hắn trước sau sinh ra biến hóa lớn, chợt có liên tưởng đến cùng một người. Thông thường mà nói, quy tích tiến hóa của tu sĩ trẻ tuổi là tiến lên dần dần, không có khả năng biến đổi một cách hoàn toàn như thế. Trừ phi thời thiếu niên và lão niên của bọn họ đối lập nhau thì mới có khả năng hoàn toàn không giống như trước. Cho nên Đại Mộng Tịnh Thổ vô cùng tự tin với các loại phương pháp kiểm tra đo lường như vậy, trừ trường hợp gặp phải loại đột biến giả như Sở Phong. Sau đó, máu của các tiến hóa giả trẻ tuổi đều bị rút lấy, phần lượng rất nhỏ, chỉ khoảng một giọt. Tam năng lượng truyền thừa thỉnh thoảng lại lấp lánh ánh sáng. Hoàng Kim Thiên Chu, máu của gã quả thực khiếp người. Sau khi trích ra một giọt, liền lộ ra sát ý cuồn cuộn. Hư ảnh của một con ma chu cổ xưa liền nhào ra, liên tục phát ra âm thanh gầm gừ. Hoàng Kim Thiên Chu phản tổ là một trong những huyết mạch vương giả của chủng tộc năm đó. Người của Đại Mộng Tịnh Thổ kinh ngạc không thôi, tất nhiên là bị chấn động mạnh. Trong dịch ngưng tụ ra chân hình của tổ tiên cổ xưa là kỳ báu trân quý, nói rõ ràng thì chính là tràn đầy dấu ấn mảnh vỡ của tổ tiên. Trải qua một lần kiểm nghiệm như vậy, địa vị của Hoàng Kim Chu Thiên trong lòng mọi người trực tiếp nâng lên cao rất nhiều. Thiên thần huyết dịch đáng tiếc lại không đủ thuần khiết, kém xa các thế hệ trước đến dự họp. Một bà lão của Đại Mộng Tịnh Thổ mở miệng nói: thiên thần tộc cũng có người đến, lạc đà chết còn to hơn ngựa, dù có xa sút thì gốc rễ vẫn đặt tại nơi đó. Vì vậy mà Đại Mộng Tịnh Thổ cũng rất nể tình, cho dù thần tử của bọn họ có bị Sở Phong đánh chết cũng bù lại một tấm thiệp vàng cho thiên thần tộc. Thế nhưng thực lực của người này lại không đủ mạnh, không có cách nào so với thế hệ trước của thiên thần tộc từng tham dự sự kiện này. Rất nhiều người đều nhìn lại quá khứ, vị cường giả mang huyết mạch dòng chính của thiên thần tộc hơi biến sắc mặt, nhưng không được tức giận trong lòng. Bọn họ rơi xuống bước đường này đều do đám người kia của địa cầu ban tặng. Ta xin thề là Hỗn Vũ ta nhất định sẽ báo thù cho tộc nhân, sớm muộn gì cũng sẽ cùng người của thiên thần cung tắm máu địa cầu. Cả phát thể trước mặt mọi người. Sở Phong và Âu Dương Phong nghe thế đều cười lạnh trong lòng. Nếu có thể giết gã ở trong thần điện, đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối không nương tay. Lúc này La Hỗn Vũ lại quay sang nhìn về phía Sở Phong, cười lấy lòng mà nói: Ngô huynh, lần sau nếu có đi tuyên chiến với lũ màn gì trên địa cầu thì nhớ gọi thêm ta. Đến lúc đó ta sẽ mời sứ giả của thiên thần cung đi cùng, cùng cô huynh tiêu diệt bọn chúng. Nói hay lắm, rất được. Sở Phong mặt ngoài cười khẽ, nhưng trong lòng đã lặng lẽ cho cả ta một dấu ích đỏ, đã coi là người đã chết. Đây là huyết dịch màu đen sao? Sao lại khiến cho linh hồn ta cũng rung động như này? Đây là huyết thống gì? Có người cả kinh hô lên, cảm giác bị đè nén vô cùng. Phía trước có một luồng hơi thở vô cùng khiếp người phả vào mặt, tự như một con ma thần thời tiền sử sống lại, mang theo hơi thở khốc liệt, lại giống như khe hở địa ngục nứt ra, có ác quỷ chạy trốn ra ngoài. Thì tộc Diêm Lạc, có người khẽ hô, dáng vẻ vô cùng kiêng kỵ. Năm xưa máu của thi tộc khiến cho các tộc đều lo lắng, có chút e ngại. Có người nói loại huyết dịch này mang theo sức mạnh cấm kỵ. Tổ tiên của bọn họ là do ý chí tinh thần xác chết tái sinh mà sinh ra. Một thần huyết dịch trải qua luân phiên xen kẽ giữa chết và sống, quỷ dị khó lường, uy năng vô cùng khiếp người. Cứ như thế trong vòng vài phút, nơi này đã xuất hiện nhiều loại cường giả có huyết mạch đáng sợ, phản tổ giả rất nhiều. À, trong huyết dịch mang theo lồng vũ phát sáng, giống như phi tiền quang vũ bay lên trời từng tảng lớn. Đây chính là vũ hóa thần thể được xưng là vô địch sao? Phía trước truyền đến tiếng hỗn loạn như vậy. Cho dù là những lão quái vật kìm thần của đại mộng tịnh thổ đều ngồi không nổi yên nữa. Thầm kinh ngạc mà thốt lên, âm thầm quan sát người thanh niên bị kiểm nghiệm kia. Bọn họ ý thức được đây chính là nhân vật hạt giống, là một trong những người trọng điểm đáng quan tâm. Có không ít người cũng nhìn về phía trước, vóc người cổ vũ hóa thần thể thon dài, mặt phượng hữu thần, một thân bạch y lay động, không nhiễm bụi trần. Cả người đều rất lạnh nhạt, thoạt nhìn vô cùng siêu trần thoát tục. Sở Phong nhìn về phía Âu Dương Phong mà gật đầu thăm hỏi, mập máy hai phiến môi, trực tiếp truyền tin. Ê! Âu Dương Phong lập tức nghiêm nghị hẳn lên, nó nói cho Sở Phong, vũ hóa thần thể đang mời nó đến vạn thần điện bên trong hỗn độn, người này đến từ vũ trụ đổ nát. Sau đó Âu Dương Phong liền giải thích thêm một bước, vạn thần điện được xưng là nơi ở của thần linh, là nơi thai nghén ra vạn thần, có các loại thần huyết, thánh huyết, bá huyết, thể chất giả, tất cả đều là hạt giống thần minh mà bọn họ khát cầu. Điều này khiến cho Sở Phong cũng kinh hãi không thôi. Có điều hắn không thể tin tưởng cách được gọi là vạn thần điện. Hiện tại hỗn độn chiến thần cùng xuất thế, vì kế thừa thần vị mà các nơi đều tranh nhau đến máu chảy thành sông, làm sao có khả năng xuất hiện trên vạn thần linh. Huyết dịch màu xanh thẳm, đây không lẽ là thần huyết bất hủ? Lúc Sở Phong tiến lên kiểm tra đo lường thì bị tra ra huyết mạch, kết quả khiến người người đều chấn động, ánh mắt nhìn về hắn lại không đồng nhất. Đây chính là một trong nhân vương thể. Năm đó khi nhân tộc cường thịnh nhất, ra lệnh toàn bộ vũ trụ, xưng tôn cả mảnh tinh không này, chiếm cứ vô số tinh cầu sinh mệnh. Ở tay cây khổ xa xưa ấy, đạo thể hoành không, chiến thể xuất thế, bát thể tung hoành thiên địa, thần thể ngạo thế, các tộc trong vũ trụ có thể nói là bách hoa trỗi dậy, tranh chấp lẫn nhau. Lúc đó nhân tộc có mấy loại thể chất vô cùng nổi tiếng, đánh bại cả chiến thể, hàng phục cả bá thể, được xưng là vài vị đại nhân vương thể của nhân tộc. Trong đó Trạm Lam thần huyết được tôn làm thần huyết bất hủ, mà vị cổ thánh có loại huyết dịch này vô cùng mạnh mẽ, không ai bì nổi, quả thực chính là một trong những nhân vương. Ai cũng không ngờ tới nơi này lại kiểm tra ra được huyết dịch nhân vương. Lúc này tất cả ánh mắt nhìn về phía Sở Phong đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì loại thể chất này đã biến mất từ rất lâu về trước. Ở thời kỳ cổ xưa, loại huyết mạch này đã từng huy hoàng không gì sánh được, áp chế các tộc khác đến không thể ngóc đầu lên nổi, vang dội cổ kim. Chẳng qua cũng chính vì quá huy hoàng, quá lớn mạnh mà dẫn tới cục diện cực thịnh tất suy. Các bộ nhân tộc chuyển biến dần, triệt để tách ra, cuối cùng xuống dốc, không còn là một nhà độc quyền nữa. Vì thế mới có cục diện trăm thuyền tranh lưu, vạn tộc tranh bá sau này. Huyết dịch nhân vương, chuyện này thực sự khó mà tin nổi đấy. Một vị đạo giả kim thân của đại mộng tịnh thổ không kìm được lên tiếng, âm thanh còn có chút run rẩy. Tất cả mọi người cũng lộ ra vẻ kinh dị. Chẳng trách Ngô Luân Hồi lại mạnh đến như vậy, bởi lẽ hắn sở hữu loại thần huyết bất hủ, quả thực kinh thế hãi tục. Phải biết rằng đến tận ngày nay, trong một số bản chép tay cổ xưa trong đất còn có thể phát hiện ra ghi chép đề cập đến vài loại nhân vương thể thời cổ xưa. Rất nhiều cường tộc đều kính nể vô cùng. Mười thứ hạng đầu đã từng chuyên môn nghiên cứu qua mấy loại thể chất này nhằm tìm kiếm phương pháp khắc địch. Sở Phong lẩm bẩm trong lòng, huyết dịch nhân vương cách quỷ gì? Hắn căn bản không hề cảm nhận được có cách gì tăng lên so với trước kia. Trên thực tế, cái này cũng không phải huyết dịch tiền thiên của bản thân, mà chính là dựa vào ăn một cây thần dược mà thoát thai hoán cốt. Chỉ có điều dưới mắt bản dân thiên hạ thì hắn cũng không tiện nhiều lời. Có thể vì chính mình mà tăng thêm phân lượng, này không phải là chuyện tốt hay sao? Nó không chừng còn có các loại ưu đãi lớn. Ngô huynh, đến vạn thần điện chúng ta bên trong hỗn độn đi. Đến lúc đó phía ta sẽ trợ giúp cho huynh các loại tài nguyên giúp huynh thành thần. Vũ hóa thần thể âm thầm truyền tin, không chút che giấu mà vươn cho Sở Phong một cảnh ô liu. Có thể cân nhắc, chẳng qua đã để sau hãy nói. Sở Phong thả phiếu trống, không muốn đắc tội người ta. Trên thực tế, hắn muốn nghiên cứu thấu triệt loại trạm làm huyết dịch này, sau đó sẽ diệt sạch đi, trả về huyết dịch đỏ tươi. Hắn cùng ông nội của Yêu Yêu đã trao đổi đôi chút, hình như vị lão nhân kia cũng đồng ý hắn làm như vậy. Vùng đất này kéo theo động tĩnh không nhỏ, ánh mắt cả đám người già trẻ của Đại Mộng Tịnh Thổ càng thêm nóng bỏng, hy vọng có thể tiến vào tổ điện cùng hắn, từ đó cùng hưởng cơ duyên tạo hóa. Mà ở nơi sâu trong Đại Mộng Tịnh Thổ, tiểu đạo sĩ trong cơ thể mẹ đang mắng to thiên tôn, bởi vì bản thân gã đang gặp phải rắc rối lớn. Vô lượng thiên tôn, cái ông nội ngươi, đạo gia ta cảm thấy đại sự không ổn, sắp xong đời rồi. Các vừa lẩm bẩm vừa giọng tai nghe ngóng, mà một vị nữ tử trùng điền đang trò chuyện cùng Tần Lạc Âm để cho nàng sớm đưa ra quyết định. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.